Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1331, chương 29. Chúa tể vốn liếng, cẩn thận, thú tộc mấy cái chúa tể nhìn thấy cái kia đồ đằng trụ hình thái. Bản năng cảm giác được nguy hiểm, hét lớn một tiếng đều xông lại, từng đạo khổng lồ bàn tay hướng phía lão long rơi xuống. Nhưng lại tại cái này khe hở, chiến thần chúa tể trong tay các loại pháp bảo đều bày ra. Hét lớn một tiếng, binh mai táng, vô tận binh khí, hướng phía trong đó một tôn chúa tể, trùng trùng điệp điệp rơi xuống, cái kia tựa như mưa rơi. Thẩm Long nhìn xem tâm trí hướng về, cái này đều là đạo chủ cấp bậc pháp bảo a, hai cái này chúa tể, một cái trong tay cầm nhất nguyên chi số đạo chủ pháp bảo tạo thành một bộ pháp bảo, một cái khác càng là vô số pháp bảo hình thành hạo đãng sông dài. Quả nhiên chúa tể vốn liếng, ngươi khác đoán, ngươi đoán vậy đoán không đến. Chấm ngoặc kép, thông thiên đạo chủ lúc này nói. Đối diện thú tộc, trên cơ bản đều là phát triển nhục thân, bọn hắn cũng không phải là cùng chúng ta. Cô đọng tám ấn, bất quá bọn hắn nhục thân phổ biến so với chúng ta nhục thân cường hãn. Nếu như chúng ta không có pháp bảo, căn bản đánh không lại bọn hắn. Hơn nữa gia hỏa này đều có một loại thú tính trực giác, có thể xu lợi tránh hại. Đối với chiến đấu trực giác, tại chúng ta phía trên. Các người gặp phải cẩn thận. Thẩm Long gật gật đầu, lập tức hỏi, bên ngoài không biết thế nào. Song phương đại chiến, trong nháy mắt liền đem hoàn cảnh chung quanh cho bóp méo. Cho dù là nhìn thấy hình tượng, cũng là hải thị thận lâu. Thẩm Long vẻn vẹn nhìn thấy một cái đoạn ngắn, còn không biết là thật là giả. Đột nhiên lão Long đẫm máu, từ bên trong chiến trường lao đến. Trực tiếp rơi vào trọng trấn cửa ra vào, mà chiến thần chúa tể quát to một tiếng, vậy vọt vào, trên người hắn cũng biến thành chật vật, bất quá mặc dù chật vật rút lui, hắn vẫn tại vạn người quân trận phía sau đoạn hậu, thú tộc chúa tể giống to, thế nhưng là bọn hắn tổn thất hai cái chúa tể, nhìn qua trọng trấn hơi có chút lão hổ ăn thiên bất đắc dĩ. Cuối cùng hung hăng nhào về phía tường thành, thế nhưng là rơi vào trên tường thành, cơ hồ liền một cái chảo ấn đều không để lại, bọn hắn không có ý định đi rồi. Thẩm Long nhìn xem chiến thần chúa tể bọn hắn trở về, sau đó đem lão Long liên quan Thẩm Long đều mang tiến vào cung điện của mình. Về phần những thú tộc đó chúa tể, hắn không chút nào quản, chờ đến chúng ta thương thế khôi phục. Lần nữa giết ra ngoài, mỗi một lần khẳng định đều có thể làm thịt bọn hắn một cái chúa tể. Thẩm Long đương nhiên không biết hai cái này chúa tể tư tưởng, bất quá nhìn xem bọn hắn không lo lắng, Thẩm Long biết bọn hắn khẳng định có biện pháp của mình. Hắn nhiều quan tâm, tiểu gia hỏa, tới, chấm ngoặc kép, lão Long nhìn thấy Thẩm Long, ánh mắt sáng lên, lập tức nói. Tiểu tử ngươi thật sự là phúc tinh của ta, vừa tới liền làm thịt một cái thú tộc chúa tể, đưa ta một món lễ lớn. Bất quá tiểu tử ngươi làm sao tu vi vẫn là đế tôn, không phải tấn thăng đạo tôn sao? Hắn lông mày ánh mắt trừng Thẩm Long một chút, đột nhiên ngây ngẩn cả người, ánh mắt nhìn qua Thẩm Long, kinh hô một tiếng nói, đây không có khả năng. Tiểu tử ngươi ăn cái gì rồi? Thẩm Long bất đắc dĩ đem chính mình lôi phong tháp phóng xuất. Nói, nếu không phải cái này lôi phong tháp, ta sớm đã bị bọn hắn tìm được. Bất quá vậy bởi vì thứ này tiết lộ khí tức, cho nên mới bị tìm tới. Trung Sơn gia tộc tìm tới Thẩm Long, khẳng định là bởi vì Bạch Tố Trinh. Thẩm Long bất đắc dĩ, bất quá trước đó hắn là thiên ấn không được viên mãn. Hiện tại là đạo ấn không viên mãn, chỉ cần lôi phong tháp chân chính viên mãn, Thẩm Long có thể cam đoan Trung Sơn gia tộc sẽ không tìm được Bạch Tố Trinh. Tiểu tử ngươi không tệ a, năm đó chỉ là một cái ý nghĩ, không nghĩ tới tiểu tử ngươi thật thực hiện, Như thế nói đến, ngươi cũng coi là thập nhị phẩm đạo tôn, tấn thăng về sau nhưng chính là chúa tể. Hắn quay đầu hướng thông thiên đạo chủ bọn hắn cười nói. Mấy người các ngươi nếu là bị một cái tiểu quỷ đuổi theo, cũng không cần sống. Thông thiên đạo chủ liếc mắt mới nói, ngươi cũng bất quá là được cái kia tổ địa ban cho. Bằng không mà nói không chừng còn không bằng ta đây. Ta cũng cảm giác đến tấn thăng chúa tể ràng buộc, nói không chừng sau một khắc liền có thể tấn thăng. Mặc dù nói như vậy, hơn nữa thông thiên đạo chủ vậy phi thường cường đại, nhưng là Thẩm Long có thể đoán trước đến, cho dù là thông thiên đạo chủ tấn thăng chúa tể, sức chiến đấu cũng không bằng lão Long cường đại, bởi vì lão Long dù sao cũng là Long tộc chúa tể. Tấn thăng chúa tể về sau, Long tộc khẳng định trọng điểm chiếu cố, dù sao lão Long ra lồng chim trước đó, Thẩm Long thế nhưng là không biết trong tay hắn có được một bộ mỗi một kiện đều là đạo chủ cấp bậc pháp bảo, hơn nữa một bộ này số lượng vậy phi thường có thể nhìn. Nhất nguyên chi số A. A, thật sao? Lão Long ánh mắt sáng lên, lập tức nói, nếu như các ngươi có được một cái chúa tể, nếu là lại tăng thêm Hạo Thiên tấn thăng chúa tể, các ngươi thông thiên vị diện khó lường A. Bất quá sau đó hắn nhìn xem Thần Mộc cùng Linh Minh, nói, các ngươi cũng quá áp chế, những năm này đều không có tu luyện sao? Nhìn tu vi của các ngươi, mặc dù là 11 phẩm, nhưng là giống như vừa vặn tấn thăng a. Thần Mộc ha ha cười nói, chúng ta những thứ này đầu gỗ tấn thăng vốn là chậm, bất quá chờ ta tấn thăng chúa tể, khẳng định có thể đánh ngươi. Linh Minh đạo chủ cũng là khẽ mỉm cười nói, mặc dù ta không có tấn thăng chúa tể, nhưng là ta hỏa diễm đối với ngươi mà nói, vẫn là có lực uy hiếp. Lão Long cắt một tiếng, lập tức không để ý tới bọn hắn, ngược lại trực tiếp đối với Thẩm Long nói, Hạo Thiên, ngươi cái kia lôi phong tháp vẫn là Hạo Thiên tháp, nếu có cơ hồ tiến vào tổ địa, trực tiếp dùng tổ khí ôn dưỡng món pháp bảo này, hắn rất có cơ hội tại ngươi tấn thăng mệnh cấp cường giả trước đó thành tựu mệnh cấp pháp bảo. Thẩm Long nghi hoặc, bất quá vẫn như cũ gật gật đầu. Chiến thần chúa tể lại không muốn nghe, nói, tốt rồi, các ngươi Long tộc không phải liền là vừa vặn thành lập tổ địa nha. Đây đều là ta trong khoảng thời gian này lần thứ ba nghe được Long tộc khoe khoang, liền không thể điệu thấp một chút sao? Lão Long cười ha ha một tiếng, bất quá hắn nếu là biết phía trước hai cái đều là Long tộc mệnh cấp cường giả, không biết có thể hay không cười được. Hắn cười đột nhiên một tiếng ho khan, trong miệng tràn ra máu đến. Thẩm Long sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian xuất ra chính mình cái kia hai phần thần dược, cho Lão Long chút xuống một phần. Thế nào? Lão Long thần sắc ổn định, Thẩm Long lo lắng hỏi một tiếng. Chiến thần chúa tể quát lạnh một tiếng, từ Thẩm Long trong tay giành lại một phần khác, trực tiếp nuốt, tức giận, thương thế của hắn không có ta nặng, ta thế nhưng là đoạn hậu a. Thẩm Long bất đắc dĩ, bất quá nhà mình nữ nhân phối trí thần dược, quay đầu lại một cái đều không có lưu lại. Hắn cho dù là nếm thử hương vị cơ hội đều không có. Bất quá lúc này, đột nhiên thần dược đạo chủ tiến lên, nhìn xem Thẩm Long trong tay đã chút xuống thần dược cái bình, ngửi một chút, lập tức sắc mặt đại biến nói, đây là dược thạch, cái này thần dược hiệu quả phi thường tốt, đây là ai luyện chế, quá cường đại, chấm ngoặc kép. Thần dược đạo chủ như thế tán dương, Vân Chi mang trên mặt dáng tươi cười tiến lên tranh công. Sư tôn, là người ta luyện chế, mau đem phối phương cho ta xem một chút. Loại này thần dược đối với chúng ta đạo tôn cùng đạo chủ chữa thương hiệu quả quá cường đại. Thần dược đạo chủ kích động trợn to trong mắt, nhìn xem Vân Chi. Vân Chi đã sớm chuẩn bị, đem chính mình phối phương lấy ra. Thế nhưng là nhìn thấy phối phương về sau, Thần Dược đạo chủ trong mắt triệt để trợn lồi ra, không để ý người bên ngoài ở một bên, trực tiếp hét lớn: "Bại gia tử, bại gia tử, đây quả thực là bại gia, ngươi vậy mà dùng nhiều như vậy dược thạch, chỉ là luyện chế ra mặt hàng này, ngươi, ngươi ngươi ngươi, tức chết ta rồi." Vân Chi khuôn mặt nhỏ tái nhợt, ủy khuất quay đầu nhìn xem Thẩm Long. Thẩm Long cười nói: "Cái kia, tiền bối, trong tay chúng ta dược thạch rất nhiều. Năm đó chúng ta có kỳ ngộ, cho nên..." chấm ngoặc kép. Thần Dược đạo chủ nghe xong ngạc nhiên hỏi: "Rất nhiều, ta chỗ nào, nhanh để cho ta nghiên cứu." Thẩm Long bất đắc dĩ nói: "Bất quá gần nhất bị Vân Chi cho phản bản quy nguyên, một lần nữa hóa thành hạt giống chủng tại dược viên bên trong. Không có cách, chúng ta cần liên tục không ngừng thần dược, lâu dài cân nhắc." Thẩm Long nói xong, trong lòng cũng là rỉ máu. Bất quá chính mình nữ nhân ngay tại bị mắng đâu. Hắn bất đắc dĩ che giấu lương tâm nói chuyện. Bất quá lúc này Thần Dược đạo chủ thất vọng, lập tức bắt lấy cuối cùng một tia manh mối hỏi: "Cái kia dược thạch xác ngoài đâu?" Thẩm Long nhìn xem Vân Chi. Vân Chi gật đầu nói: "Vật kia ta giữ lại đâu, còn muốn nghiên cứu như thế nào luyện chế thần dược đâu." Thần Dược đạo chủ lập tức liếc mắt: "Đem những vật kia cho ta một bộ phận, người nhà đầu này hiện tại luyện chế thần dược trình độ cũng không tệ. Bất quá chỉ là quá bại gia, phải tiết kiệm chi phí biết không?" Vân Chi ồ một tiếng. Trên thực tế ở trong hỗn độn, thần dược đạo chủ loại kia tiết kiệm, tại toàn bộ hỗn độn đều là hiếm thấy. Bất quá ai bảo thông thiên vị diện cằn cỗi. Bất quá nếu để cho thần dược đạo chủ luyện chế thần dược, đồng dạng hiệu quả, hắn dùng tài liệu khẳng định là ít nhất. Cái này cũng đã nói lên, thần dược đạo chủ trình độ kia là rất cao. Vân Chi tranh thủ thời gian đáp ứng, trực tiếp liền đem thu tập được xác ngoài xuất ra một nửa đi ra, đồng thời xuất ra tương ứng tư liệu. Dù sao năm đó hình thành dược thạch những thần dược đó cây, hiện tại cũng tại vườn thuốc trồng đâu. Nàng vẽ lên một bộ đồ phổ, đối với những thần dược đó, tốt hơn nắm chắc dược hiệu, vậy tăng lên thông thiên vị diện thần dược truyền thừa. Mà lúc này chiến thần chúa tể cùng lão long đều từ thần dược dược hiệu bên trong dư vị đến đây, nghe được cái kia thần dược giá trị, hai người đều tắc lưỡi, nhìn xem Vân Chi cái này bại gia nữ đều như ve sầu mùa đông. Lúc này thần hỏa đạo chủ đến đây, cười ha ha nói: "Đã mọi người hiện tại có rảnh, không ngại đem cái kia một chiếc thuyền rồng thật tốt sửa chữa một phen. Cái này thuyền rồng một ngày không ngay ngắn tu, trong lòng ta liền cách ứng." Mà thần tài đạo chủ ánh mắt càng là sáng tỏ, nhìn xem lão long cùng chiến thần nói: "Đúng đúng đúng, đã hai vị chúa tể có nhàn rỗi, không bằng cùng một chỗ đi. Dù sao các ngươi uống hạo thiên thần dược, khẳng định còn không có nghĩ kỹ như thế nào ban thưởng hắn." Đến, Thẩm Long con mắt lóe sáng tinh tinh: "Ta yêu mập mạp, thần tài đạo chủ quá có yêu." Hắn trực tiếp cho Thẩm Long muốn chỗ tốt. Mà chiến thần liếc mắt nói: "Các ngươi thông thiên vị diện đơn giản chính là một đám thổ phỉ." Lập tức hắn nhìn xem lão long nói: "Đây là ngươi hậu bối, ngươi sẽ không cự tuyệt a?" Thẩm Long cười ha ha một tiếng nói: "Vậy liền đa tạ các vị tiền bối hậu ái. Cái kia thuyền rồng phía trên đã có được 10 đầu nửa chân mệnh thần cấm, các vị tiền bối không ngại cho vãn bối một cái đề nghị." Nhìn xem cuối cùng này một đạo chân mệnh thần cấm nên an bài như thế nào. Đến, Thẩm Long đây là tiêu hao, chuẩn bị để mấy vị này đổ máu. Làm thuyền rồng đặt ở chư vị trước mặt thời điểm, bọn hắn nhìn xem thuyền rồng tạo hình, đầu tiên là gật gật đầu, sau đó liền sợ ngây người. Chiến thần mang theo bọn hắn tiểu đồng bọn đến xem lễ, vậy sợ ngây người, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả?